Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, kỳ thi đại học. Cảnh Trung vốn chuẩn bị xong phỏng vấn đề mục, ý định chọn dùng một hỏi một đáp hình thức. Loại này phỏng vấn phương thức, đối với phóng viên mà nói lại càng dễ đem bả khống. Đối với được tìm hiểu người mà nói cũng càng có trật tự tính. Mấy ngày hôm trước phỏng vấn Húc Nhật Thăng tổng giám đốc thời điểm, Cảnh Trung chính là như vậy làm, bởi vì hắn phát hiện đoạn lão bản lời nói suông quá nhiều. Cả lấy tự quyết định, bất chi bất giác đã muốn lạc đề ngàn dặm, thời điểm mấu chốt lại luôn chú ý khoảng chừng gì đó mà nói hắn. Nói trắng ra là, Húc Nhật Thăng đoạn lão bản biểu đạt dục quá mạnh mẽ. Người hỏi một câu hắn đáp 10 câu, trong đó 9 câu đều cùng phỏng vấn nội dung không quan hệ. Toàn bộ là nói Húc Nhật Thăng cỡ nào không dễ dàng. Húc Nhật Thăng khắc phục nặng nề khó khăn. Húc Nhật Thăng công nhân đến cỡ nào đoàn kết. Hận không thể đem bà Húc Nhật Thăng hết thảy ưu điểm đều bày ra. Mà gặp được dường như khó có thể hoặc không muốn trả lời vấn đề lúc. Đoạn lão bản lại yêu thích trộm đổi khái niệm, nói nhảm một đống, khiến cho Cảnh Trung cái này phỏng vấn người đều không nhúng vào lời nói. Mà cùng Tống Duy Dương tiếp xúc về sau, Cảnh Trung liền phát hiện tiểu Tống Sường Trường là cái rất hội nói chuyện phiếm người. Hắn không biết chuyển hướng phóng viên chủ đề, càng sẽ không nói một cái sọt nói nhảm, ngược lại còn có thể tại phóng viên vấn đề trên cơ sở. Tiến hành có ý thức phương hướng dẫn đạo, cho dù chuyển đổi chủ đề đều so đoạn lão bản càng xảo diệu. Loại này phỏng vấn đối tượng, thuộc về tân thủ phóng viên ác mộng, phân phút đồng hồ có thể đào khách thành chủ. Có lẽ mọi người đối với cái này không có gì khái niệm. Nhưng nhìn xem Trần Lỗ Dự phỏng vấn vương nhà giàu nhất trên màn hình chỉ biết. Trần Lỗ Dự vị này phỏng vấn người. Bị vương nhà giàu nhất toàn bộ hành trình nghiền áp, phỏng vấn chỉ tiến hành 1/3, Trần Lỗ Dự phỏng vấn tiết tấu tựu toàn bộ lộn xộn rồi. Cuối cùng nhất tất cả chủ đề đều bị vương nhà giàu nhất nắm mũi dẫn đi. Cũng có thể nhìn xem Quách Đức Cương được thỉnh mời làm tiết mục khách quý trên màn hình. Lão Quách nói ba xảo tựu cướp đi quyền chủ động, người chủ trì chỉ có thể bị động ứng phó. Trang diện bị lão Quách nện đến hy toái, Cảnh Trung chỉ ngồi xuống hàn huyên vài câu, chỉ biết Tống Duy Dương thuộc về cái đó chủng loại hình. Cho nên, hắn dứt khoát lựa chọn nói chuyện phiếm thức phỏng vấn, hoàn toàn thả nói chuyện phiếm, lớn nhất hạn độ dẫn xuất Tống Duy Dương các loại chân thật cách nghĩ. Ít nhất, cùng Tống Duy Dương nói chuyện phiếm tương đối vui sướng, thiên văn địa lý. Chính trị lịch sử, cổ kim nội ngoại, không chỗ nào không nói chuyện, tựa như cùng lão bằng hữu tụ hội giống nhau. Đối mặt Húc Nhật Thăng đoạn lão bản, Cảnh Trung cũng không có như vậy kiên nhẫn. Đoạn lão bản chỉ biết nói mình trước kia khốn khổ kinh nghiệm. Cố gắng như thế nào đem bả kinh doanh xã kinh doanh thành xí nghiệp lớn. Hắn lúc tuổi còn trẻ thì sao như thế nào? Địa phương chính phủ lại là như thế nào ủng hộ, quốc gia cải cách cởi mở lại là cỡ nào anh minh. Dù sao lẫn nhau động tính rất thấp, hình thức hóa rất nặng, Cảnh Trung hoàn toàn đề không nổi trò chuyện thiên hưng thú. Trọn vẹn hàn huyên 2 cái giờ, người ta bún tay đều thu quán đã lâu rồi, Cảnh Trung mới đứng dậy cười nói, Tống lão bản, lần này phỏng vấn phi thường vui sướng. Cảm tạ phối hợp của ngươi, cũng chúc ngươi kỳ thi đại học lấy được thành tích tốt. Cảm ơn, Tống Duy Dương tính tiền trả tiền, 100 xuyến bún cay, tố xuyến 5 phân, ăn mặn xuyến 2 mao, tổng cộng 8 đồng tiền. Như vậy xin hỏi, ăn mặn xuyến cùng tố xuyến tất cả có bao nhiêu 2 nguyên 1 lần phương trình? Cấp 2 toán học nội dung, rất tốt giải đáp. Mắt lé cười, chúng ta còn có thể cho ra tổng giá trị, cầu tính toán đồ uống tiền, thì phải là 3 nguyên 1 lần phương trình. Tốt, Nếu như lần này kỳ thi đại học có thể như thế đơn giản tựu sướng rồi. Tống Duy Dương gần đây làm toán học đề làm được có chút sụp đổ. Cảnh Trung ngày hôm sau sẽ lên đường chạy về Tân Môn. Hắn sơ lược viết ra bài viết về sau. Tìm đến tổng biên nói. Tiếp theo kỳ tạp chí bìa mặt. Có thể dùng Hỷ Phong cùng Húc Nhật Thăng hai gia công ty lão bản ảnh chụp. Đồng thời ta xin tăng gia văn chương bản trang. Tổng biên đại khái nhìn một chút bài viết nội dung. Cười nói. Có chút ý tứ. Phê chuẩn. Cảnh Trung nói. Hỷ Phong Tống Duy Dương không muốn đăng cá nhân ảnh chụp. Cho nên tạp chí bìa mặt nên vậy nghiêng chia làm hai. Bên trái dùng đoạn lão bản gia tăng Húc Nhật Thăng băng trà ảnh chụp. Bên phải sử dụng hình người cắt hình lại đánh cho dấu chấm hỏi. Phối hợp Hỷ Phong băng trà ảnh chụp. Chính giữa tái phối một đoàn màu đỏ ngọn lửa. Gia tăng cái rung động tình hướng dẫn đọc tiêu đề. Mỹ thuật tạo hình biên tập hội hoàn tất. Tổng biên nói. Bất quá. Tống Duy Dương nói một ít mẫn cảm chủ đề. Cũng không thể được trực tiếp đăng đi ra. Cảnh Trung hỏi. Tổng biên vung tay lên. Sợ cái gì một chữ đều đừng dò rơi. Toàn bộ đăng. Ta đây an tâm. Cảnh Trung cười nói. Tống Duy Dương có lẽ hay là đánh giá thấp thời đại này ngôn luận chừng mực. Hắn dám nói. Người ta cũng thực có can đảm đưa tin. Tự hắn nói những kia mẫn cảm nội dung. Trước kia đều là bái kiến báo. Cho nên hắn có thể nói ra vạn bảo tủ lạnh kỹ càng số dữ liệu cùng đóng cửa nguyên nhân. Cảnh Trung đối với cái này không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. 8 tiếng đồng hồ bên ngoài thuộc về Nguyệt San tạp chí. Tháng sau mới có thể cùng độc giả gặp mặt. Đến lúc đó Tống Duy Dương đã sớm kỳ thi đại học đã xong. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày. Tống Duy Dương rốt cục cầm bắt được chuẩn khảo chứng. Trước kia một mực bị chủ nhiệm lớp tập thể bảo quản lấy. Không có gì quen thuộc sân bãi thao tác. Chính thức cuộc thi trước kia, trường thi đã bị hoàn toàn phong bế. Bất luận cái gì thí sinh đều không biết mình ở đâu cái phòng học. Cái nào chỗ ngồi đáp đề. Lão Tống, có nắm chắc hay không? Quách Binh kề vai sát cánh nói. Người nửa năm này thành tích chợt cao chợt thấp, ta hoàn toàn xem không hiểu. Tống Duy Dương có một cái dám nắm chắc, cười khổ nói, tùy kia ứng biến, trường thi chung quanh như trước ồn ào tiếng động lớn xôn xao. Thậm chí mấy trăm mét bên ngoài công trường cứ theo lẽ thường khởi công. Đinh đinh đương đương làm cho lòng người phiền. Duy nhất cùng 10 năm hậu giống nhau. Là vô số đến đây đưa tiễn khảo thi ra trường. Có nhiều chuyên môn xin phép nghỉ tới. Chỉ để lại con của mình khuyến khích động viên. Gần đây 2 năm bầu không khí thật không tốt. Đọc sách vô dụng luận, xôn xao. Cái gì thậm chí đã lan tràn đến thành phố lớn. Năm nay, quốc gia đột nhiên hủy bỏ sinh viên tốt nghiệp phân phối chính sách. Mặc dù chỉ là tại hơn 10 chỗ trọng điểm tiến hành thí điểm. Nhưng như trước làm đắc lòng người bàng hoàng. Náo không rõ tương lai sinh viên đường ra lưu trường đảm nhiệm dạy trở thành tối ưu tuyển hàng. Bởi vì dài đến 11 năm kỳ thi đại học bán hết hàng. Khôi phục kỳ thi đại học hậu, tốt nghiệp lại đại lượng bổ sung tiến chính phủ cùng xí nghiệp nhà nước. Hơn nữa mấy năm này xuống biển nhiệt nóng. Trung Quốc trường đại học tập thể tiến vào thầy giáo lực lượng thời kỳ giáp hạt cục diện khó xử. Kể cả rất nhiều trọng điểm đại học ở bên trong, hoặc là 50 tuổi đã ngoài lão giáo sư, hoặc là 40 tuổi trở xuống thanh niên giáo sư, 40, 50 tuổi trung niên nồng cốt cực kỳ hy hữu, mà thanh niên giáo sư cũng một đám từ trước xuống biển. Tại là muốn lưu trường tốt nghiệp tựu sướng rồi. Chỉ cần ngươi cũng đủ ưu tú, hoặc là có chút quan hệ, sinh viên chưa tốt nghiệp đều có thể tại trọng điểm đại học đương làm lão sư. Thậm chí một ít trường đại học sinh đều có thể đi quan hệ tiến trọng điểm dạy học. Tống Duy Dương cầm chuẩn khảo chứng máy móc, rốt cục tìm tới chính mình phòng thi. Sau đó cả người đều có chút mộng bức, cái này đoán chừng là cuối cùng một gian trường thi. Trong cả phòng học tựu hai bàn lớn, còn đặc biệt sau phân phối hai cái giám thị nhân viên. Một chọi một, một mình giám thị, siêu cao đãi ngộ, có thể thổi cả đời. Cùng trong trí nhớ không giống với Tống Duy Dương đời trước tham gia lúc thi tốt nghiệp trung học. Trong trường thi đúng vậy ngồi đầy người, loại biến hóa này cũng quá tà dị. Cái khác thí sinh là nữ đồng học, chứng kiến tình huống đều nhanh dọa đái, cảm giác giám thị lão sư tùy thời sẽ đem nàng cho nuốt mất. Đừng sợ, ta bao phủ ngươi, Tống Duy Dương ha ha cười nói, ý đồ giảm bớt vị này đáng thương nữ đồng học áp lực. Ta, nữ đồng học nhìn thoáng qua giám thị lão sư, cúi đầu chột dạ nói, muốn cuộc thi, không thể nói chuyện. Hai cái giám thị lão sư ngược lại rất hòa ái, cười cười nói, cũng không ngăn lại Tống Duy Dương cùng nữ đồng học châu đầu ghé tai. Năm nay kỳ thi đại học cũng làm cải cách, biến thành văn lý khoa 3 cộng 2 hình thức. Tống Duy Dương với tư cách khoa học tự nhiên sinh, không cần thi lại sinh vật cùng địa lý, nhưng lại không cần khảo thi chính trị. Cái này lại để cho hắn thi đậu khoa chính quy cơ hội sâu sắc tăng lên. Ngữ văn bài thi dưới tóc đến, Tống Duy Dương chứng kiến đề mục, có gan cảm giác đã từng quen biết. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, hắn như thế nào hồi ức đều nghĩ không ra. Kết quả hiện tại đột nhiên có ấn tượng, lựa chọn đề vô cùng đơn giản. Cho dù không cần ôn tập, chỉ cần ngữ văn bản lĩnh tốt, bước vào xã hội vài thập niên lão gia này đều có thể trả lời. Lấp chỗ trống đề cũng đơn giản, thậm chí so lựa chọn đề càng đơn giản, hoàn toàn thuộc về đưa tiễn điểm. Tống Duy Dương sợ nhất đọc giải thích, rõ ràng đại bộ phận đề mục đều là lựa chọn đề. Đưa tiễn phần, cần chủ quan trả lời cũng đơn giản, thuộc về tổng kết khái quát tính đề mục. Có cơ bản đọc giải thích năng lực là được, có lẽ hay là đưa tiễn phần. Không thể không nói, 1994 năm ngữ văn bài thi đơn giản đến bảo. Tống Duy Dương có thể cam đoan chính mình trừ viết văn bên ngoài đắc mắc điểm. Ô ô ô ô, đột nhiên, bản phòng thi một vị khác thí sinh. Cái kia nữ đồng học đột nhiên khóc lên, giám thị lão sư vội vàng đi qua hỏi. Làm sao vậy, có phải là thân thể không thoải mái? Nữ đồng học nức nở nói. Ta viết văn ghi sai rồi. Ta khảo thi đập phá. Ô ô ô ô, lần này viết văn đề mục gọi, nếm thử. Đề mục thân mình không có gì. Lọt hố tựu lọt hố tại phải ghi văn tường thuật. Trước kia hơn 10 năm kỳ thi đại học, viết văn tất cả đều là ghi nghị luận văn. Hoặc là không có hạn chế đề tài. Điều này sẽ đưa đến lão sư trọng điểm truyền thụ nghị luận văn phương pháp sáng tác. Đệ tử cũng trọng điểm luyện tập nghị luận văn. Lúc thi tốt nghiệp trung học cũng chắc hẳn phải vậy trực tiếp ghi nghị luận văn. Năm nay kỳ thi đại học không chỉ có khoa mục cải cách rồi, viết văn loại hình cũng cải cách. Cái kia nữ đồng học đem bả viết văn viết một nửa, mới phát hiện có văn tường thuật quy định, tại chỗ gấp đến độ khóc lớn lên không cần phải nói. Viết văn nhiều nhất cho cái cuốn mặt phân, gặp được nghiêm khắc chấm bài thi lão sư còn có thể làm công phân. Năm nay, không biết có bao nhiêu thí sinh chết ở viết văn thượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.